Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, chương 535, Perona tham chiến. A giống giống, nhận được thiếu chủ cùng Magpie công kích, người này chắc chắn phải chết. Thực lực yếu hơn còn chưa kịp ra tay giống như đại thẩm Zora đắc ý cười lên. Còn lại John Quick so thành viên gia tộc cũng là vẻ mặt vừa chậm. Trên mặt tươi cười, cho rằng Diêm La Vô Thương đã bị giết. Không đúng, đối phương còn sống. Chính khi mọi người buông lỏng đang lúc, hai mắt từ đầu đến cuối chặt nhìn chăm chú đại địa vỡ nát sau vén lên bụi bặm Doflamingo chính là. Đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn Haki quan sát chính là đột nhiên cảm giác được Vô Thương sóng sinh mệnh. Bá tương đương. Liền tại cái này một chớp mắt, một đạo nhân ảnh chợt nhiên từ một bên tre bon sau lưng trong mặt đất bay vọt lên. Đen kịt lưỡi đao càng là không đợi bất luận kẻ nào kịp phản ứng liền đã trải qua cuồng bạo vung. Chém mà rơi, phốc xích tương đương. A, máu thịt bị cắt mở thanh âm vang lên. Tre bon đột nhiên phát ra kêu thê lương thảm thiết tiếng. Phụ lấy trong người trên dịch nhờn trực tiếp rụng, lộ ra kia cảm thụ thân thể dưới. Cả người ở phía sau vác văng lên số lớn huyết dịch dưới giống như đạn pháo bay ra ngoài. Cũng là lộ ra duy trì quơ đao dáng vẻ. Khẽ nhíu mày Vô Thương. Cư nhiên không có bị giết chết. Khẽ nhíu mày Vô Thương. Trong đôi mắt ánh mắt lóe lên. John Quickshot ra tàu cái này nhiều chút cán bộ quả nhiên so theo dự đoán còn khó hơn lấy giết chết. Mới vừa rồi hắn lấy ảnh phân thân thay đại bản thể mê muội Doflamingo cùng John Quickshot gia tộc người. Để cho bọn họ cho là mình không có né tránh công kích. Nhưng thực tế trên chính là lấy nham ẩn thuật chui vào lòng đất. Đi tới mới vừa rồi bị chính mình chém bay ra ngoài tre bon phía dưới triển khai công kích. Bất quá lấy hắn còn không có lĩnh ngộ kiếm khí nhưng là do Haki vũ trang ngạnh hóa chém xuống đánh. Cư nhiên cũng không có đem nó miểu sát. Có thể thấy những thứ này John Quickshot gia tộc những thứ này cao nhất cán bộ thực lực ít nhất đều là. Ở vào hải quân bản bộ trung tướng cấp bậc. Không dễ dàng như vậy bị giết. Hỗn trướng. Vô Thương từ xuất hiện đến tốc độ công kích quá nhanh. Thế cho nên Doflamingo cùng John Quickshot gia tộc thành viên khác vừa vặn kịp phản ứng. Mà khi thấy Tre Bon bị máu tươi bắn tung tóe bị Vô Thương chém bay ra ngoài sau. Doflamingo nhất thời cái trán phủ đầy gồ lên từng cái gân xanh. Mặt đầy giận dữ, chân đá tuyến, Doflamingo chân phải roi đá mà ra. Tám cái mảnh nhỏ chạng sợi tơ mang theo lấy đáng sợ sắc bén cùng phong mang lấy tốc độ kinh người. Hướng lấy Vô Thương cắt đi, uy lực xa lúc trước ngũ sắc tuyến trên. Vô Thương trong nháy mắt lấy Haki quan sát cảm giác được Doflamingo công kích. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Thân hình thoát một cái. Lập tức lấy thuấn thân thuật từ biến mất tại chỗ. Xẹt tương đương. Tám cái sợi tơ nhanh chóng hóa thành Vô Thương ban đầu vị trí. Rồi sau đó hướng về phương xa Kaya chấn bay đi. Trong nháy mắt đem mấy nóc kiến trúc cắt số tròn khối. Nhượng ở sụp đổ oanh ngâm dưới hóa thành một vùng phế tích. Tại ngoài mấy chục thước, Vô Thương lóe lên mà ra. Thân hình đình trệ dưới. Thu thủy trong nháy mắt sáp nhập vào trong vỏ đao. Tại còn không có trở thành kiếm hào dưới. Kiếm đạo lực lượng còn quá mức yếu kém. Không đủ để phát huy ra hắn lực lượng chân chính. Chú hổ, thuộc về đao vào vỏ trong nháy mắt. Vô Thương vẻ mặt lạnh lùng. Hai tay ở trước người kết xuất đặc thù thủ ấn dưới. Quái nhiên giữa chính là hướng lấy cách đó không xa Doflamingo đánh mà ra. Oanh tương đương, to lớn mãnh hổ trạng sóng trùng kích tê thiên liệt địa giống như bộc phát ra hiện. Tại vén lên cuồng bạo khí sóng dưới. Hung mãnh đem một đường qua mặt đất chấn động thành phấn vụn. Chi chu chi sáo, Doflamingo chân phải rơi xuống đất. Nhìn thấy chú hổ đánh tới. Trên mặt mang theo lấy không có tắt giận dữ. Tay phải trong nháy mắt ở trước người một chương. Vô số sợi tơ từ lòng bàn tay hiện lên hóa thành một chương con nhện lớn lưới. Ầm ầm tương đương. Bạch sắc mãnh hổ cuồng bạo va chạm mạng nhện trên. Nó đáng sợ lực trùng kích nhượng mạng nhện đều là lui về phía sau lõm xuống đi vào. Bất quá mạng nhện cũng là cho thấy cường đại độ bền bỉ. Đem bạch sắc mãnh hổ gắt gao ngăn cản, rằng có mấy hơi thở dưới. Bạch sắc mãnh hổ trong chính là vô căn chi bình, tại không cách nào xé rách mạng nhện dưới, dần dần tiêu tan, hóa thành gào thét khí lãng khuếch tán hướng bốn phía. Kuroban cánh tay pháo, ngay tại Dofla lãng rõ ràng tại ngăn cản vô thương chú hổ dưới, đang ở phụ cận bạo bạo trái cây năng lực giả Gladius giơ lên hai cánh tay kịch liệt bành trướng. Chính là mãnh liệt nhiên vọt tới vô thương gần bên. Hơn nữa đem bành trướng giơ lên hai cánh tay nhắm ngay hướng vô thương. Dầm dầm tương đương. Hai cổ mạnh mẽ bạo tạc trong nháy mắt từ Gladius giơ lên hai cánh tay trên bộc phát ra hiện. Không chỉ có sản sinh mạnh mẽ sóng trùng kích. Nó tóe ra nóng bỏng hỏa diễm càng là đem vô thương bao phủ trong đó. Tất cả mọi người đều đồng loạt ra tay. Đem đối phương nhanh chóng đánh chết. Lúc này còn lại John Quick so thành viên gia tộc tất cả đều là giật mình tỉnh lại. Diamante phát ra giống giận, bao gồm Zora cùng mới vừa rồi từ cao không rơi đập từ trong hố sâu bò ra ngoài Mike tất cả đều là mặt đầy tức giận, liền muốn cùng Diamante cùng một chỗ xông về vô thương vị trí. A lo a lo a lo, muốn lấy nhiều khi ít không thể được. Đột nhiên một đạo thân ảnh kiều tiểu trôi lơ lửng ở mọi người trên không, phát ra đặc biệt tiếng cười duyên, rõ ràng là Perona, liền để cho ta tới cho ngươi nếm thử một chút tiêu cực cảm giác. Cười duyên đồng thời, Perona hai tay hướng tiếp theo vung, nhất thời chính là mười mấy hư ảo u linh chính là bắn tán loạn mà ra. Thứ quỷ gì, cút cho lão tử mở. Diamante tức giận nhìn xem đánh tới u linh. Tay trung Tây Dương kiếm trong nháy mắt nhận được Haki vũ trang ngạnh hóa dưới trở nên đen kịt sau. Trực tiếp chém ra một đao. Bành tương đương. Đến gần Diamante mấy cái tiêu cực u linh trực tiếp bị phách tán. Bất quá giống như sẽ không Haki vũ trang Zora cùng Mike Vai chính là trực tiếp bị mấy cái tiêu cực u linh xuyên qua thân thể. Tại sao có thể như vậy? Đột nhiên thật sự muốn chết đi. Thật giống như biến thành một cái con kiến. Vừa vặn vẫn là mặt đầy tức giận Zora cùng Mike Vai nhất thời quỳ sụp xuống đất. Một bộ sống không thể yêu bộ dáng. Tràn đầy tiêu tan cực đạo. Zora, Mike Vai các ngươi đang nói gì mê sảng. Diamante không dám tin nhìn xem tiêu cực hai người. A lo a lo a lo. Bọn họ bây giờ không có sống đi xuống dục vọng. Liền để ta làm đưa bọn họ một trình hảo. Trên bầu trời, Perona đắc ý cười duyên, hai tay nhất thời hướng lấy phía dưới một đập, đặc đại u linh, thần phong tạc đạn, hai cái mấy thước đại u linh nhất thời từ lòng bàn tay bay nhảy ra, lấy bay độ nhanh hướng về tiêu cực không biết chống cự Zora cùng ngựa Haba này. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.